Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 441, Tống Tiền Người. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp thần bí vẫn thạch cùng những thứ này thần bí năng. Lượng có liên quan, còn có một khối rơi xuống ở Đại Tây Dương. Có phải hay không chính là mình tìm kiếm Miami vậy cái hải vực? Chân phàm không ngừng đang suy tư. Nếu như vậy cái hải vực cùng rơi xuống vẫn thạch có liên quan. Tại sao nước Mỹ chính phủ phái ra cường đại nhất hải quân cũng không có tìm được dấu vết? Làm khó cổ năng lượng kia không phải lấy cố thể hình thức tồn tại. Mà là một loại phương thức khác. Chân phàm không có một tia đầu mối. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông xuống những ý nghĩ này. Dù sao thời gian còn dài đâu. Có cơ hội lần nữa cùng Lan cùng đi Miami tìm. Bất quá trước nhất phải hiểu rõ. Cổ năng lượng kia tại sao mình không thể phát hiện mà Lan có thể. Mình nếu như có biện pháp phát hiện cổ năng lượng kia mà nói. Tìm ra được liền dễ dàng hơn. Cũng không biết Tam Thúc có tìm được hay không cái loại đó cùng cổ năng lượng kia tiến hành cảm ứng. Phương thức, đạo pháp bên trong chủ yếu là thông qua thiên nhân cảm ứng. Mượn đại uy lực tự nhiên hóa là tự mình tới dùng. Có lẽ cổ năng lượng kia cho tới bây giờ cũng không là trên trái đất tự nhiên năng lượng một trong. Những nguyên nhân đi, Tam Thúc sách cùng tài liệu tìm khắp xong rồi. Chính là cái đó đầu mối cũng không có phát hiện. Chân phàm quyết định dừng lại. Có ở đây không có thể tìm được thời điểm. Thuận theo tự nhiên, cũng là đạo một loại tâm tính cùng tu luyện. Có lẽ chính là cơ duyên còn chưa tới nguyên nhân đi. Trên đường về nhà, hắn thuận liền đi Hạ Mia phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh cũng không có nhiều người. Phần lớn đều là hẹn trước. Chân phàm vòng vo một vòng. Không làm kinh động Mia liền mình trở về. Mới vừa đến nhà, liền nhận được điện thoại. Điện thoại là Peter đánh tới. Chân, nghe nói ngươi cất liền rượu mới. Bây giờ có thì giờ không? Ta phải đi ngươi nơi đó thưởng thức rượu. Người này ngược lại là nói rất trực tiếp. Hắn cùng chân phàm từ trước đến giờ chính là như vậy, dĩ nhiên. Còn có Gary, người biết, hắn thích nhất uống rượu của ngươi. Đừng có gấp, chúng ta sẽ trả tiền cho ngươi. $5,000 một chai. Người muốn bấy nhiêu ta cho ngươi nhiều ít. Chân phàm cũng không khách khí. Nhà mình rượu, làm sao cũng phải bán một giá tiền cao không phải. Được rồi, 5,000, so với SCD tiện nghi nhiều. Tới trước 10 bình, quả nhiên là tỷ phú. Vừa mở miệng chính là 10 bình. Người này chắc chắn mình không phải là mua bia. Chuẩn bị xong bữa ăn tối. Bọn chúng ta sẽ cứu lại. Peter nói. Bây giờ sẽ tới. Chân phàm vẫn thật không nghĩ tới người này nói đến là đến. Ngươi không quay đùa. Dĩ nhiên quay phim. Ngày hôm nay vừa vặn hoàn thành ở Los Angeles cảnh diễn hậu kỳ. Hậu thiên chúng ta phải đi New Zealand làm sau cùng đặc hiệu bộ phận. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau sao? Peter cười nói. Ta tin tưởng cái này sẽ là một lần đặc biệt kỳ diệu du lịch. Được rồi đi. Ta vẫn là đợi ở nhà tương đối khá. Chân phàm liền trực tiếp cự tuyệt. Mấy người các ngươi, Gary, Johnny, Robert còn có Lauren, ta thông báo bọn họ mấy. Peter lại có thể mời một nhóm lớn người tới. Đây là muốn ở chân phàm nơi này mở party tiếp tấu à? Nhiều người như vậy, chân phàm lấy làm kinh hãi. Dứt khoát trở về tuyệt. Không làm bữa ăn tối. Các ngươi muốn ăn cơm. Đi ngay trong phòng ăn. Ta mang theo rượu là được. Không, không, không. Thân ái chân. Chúng ta thích ngươi món ăn hoa. Ta cho bọn họ hứa hẹn. Đừng để cho ta mất đi mặt mũi. Anh bạn, nhiều nhất ngươi sau này muốn ta giúp ngươi làm gì? Ta tuyệt không nói nhảm. Peter nhanh nói. Kính nhờ, anh bạn, ngươi sẽ không để cho ngươi bạn cũ lúng túng chứ? Được rồi, lần sau không được phá lệ. Nói về đạo phân thượng này, chân phàm vẫn phải là cho chút thể diện. Cùng nhau tới đây đi. Ta chuẩn bị bữa ăn tối. Nhớ, không có lần sau. Còn nữa, nhớ ngươi cam kết. Được rồi, ta cũng nhớ. Anh bạn, ta thiếu ngươi một lần. Peter rất cao hứng cúp điện thoại. Còn như mình cam kết có phải hay không hữu hiệu? Đó là chuyện sau này. Trần Phàm lại không thể không tự mình đi thị trường ở trên mua thức ăn. Chủ yếu là ở trong siêu thị tím. Nơi này trong siêu thị món ăn hoa phẩm thậm chí còn không có Temecular Kelly vậy ở giữa siêu thị. Phong phú, nhưng là Trần Phàm vẫn là giàu gì chọn mấy thứ. Buổi chiều hơn 5 giờ thời điểm, Mia trở về, rất giật mình nhìn đang trong phòng bếp bận rộn Trần Phàm. Cười nói, ngươi về nhà, tại sao làm nhiều như vậy thức ăn? Nàng thăm hỏi sức khỏe giống như là một cái gia đình bà chủ đang hỏi chồng nàng tùy ý như vậy. Cùng tự nhiên, một điểm này so sánh chính nàng cũng không có chú ý tới. Peter bọn họ muốn đi qua liên hoan. Những ngày qua giết, bọn họ muốn hành hạ ta. Để cho ta tự mình xuống bếp. Thật là thật tốt. Còn theo bọn họ, thuận ra tật xấu. Trần Phàm cảm thán. Để ta đi, người đi bố trí rượu phẩm là được. Mia vừa nói liền đi vào phòng bếp. Sau đó rất tự nhiên đem tạp dề cột lên đi. Chủ động nhận lấy Trần Phàm vị trí. Trần Phàm cũng không từ chối. Đem trong phòng bếp việc giao cho nàng sau đó. Ngay tại trong phòng ăn bắt đầu tái máy mâm đĩa các loại đồ. Còn có ly rượu cùng rượu. Đây là trọng yếu nhất. Bọn họ những thứ này khốn kiếp là tới rượu thử. Buổi tối 7 giờ thời điểm. Những người này cửa cũng lục tục tới. Nhãn hiệu nổi tiếng xe thể thao ngừng đầy Trần Phàm biệt thự bãi đậu xe. Từ bên trong hi hi ha ha xuống một đám người. Đúng vậy, là một đám người. Trừ Peter mấy người bọn hắn ra. Lại còn có bốn cái tóc vàng hoặc là tóc đen người đẹp. Đen da trắng đều có. Phong nhũ mập đồn. Quần áo hấp dẫn nhỏ quần jean. Cùng lộ ra rún bó sát người áo thun. Phải thế nào hấp dẫn liền làm sao hấp dẫn. Trần Phàm có chút lúng túng đứng ở cửa. Hắn không nghĩ tới những người này lại có thể sẽ mang nữ người tới. Chờ Peter cười lớn đến gần thời điểm. Hắn liền tiến lên hướng về phía hắn thấp giọng uy hiếp nói. Không phải nói chỉ có mấy người các ngươi. Mấy cái cô gái này là chuyện gì xảy ra? Nếu không ta tuyên bố bữa ăn tối hủy bỏ. Không phải ta gọi. Ngươi phải hỏi Lauren cùng Robert. Peter nhanh phủi sạch mình. Như một làn khói vào trong phòng khách. Người này cũng sắp tiến vào người già hàng ngũ. Lại có thể hành động còn như vậy nhanh chóng. Robert Trần Phàm thấy Robert đi tới. Giang hai cánh tay một cái thật to ôm chàm. Sau đó hạ thấp giọng ở hắn bên tai này sinh ác độc nói. Những phụ nữ kia là chuyện gì xảy ra? Robert quay đầu nhìn xem vậy mấy cái hi hi ha ha phụ nữ. Không khỏi nhô lên bả vai. Lauren nói uống như vậy rượu còn có bầu không khí. Cho nên ta mời một người bạn gái. Còn lại đều là Lauren trong phim ảnh hấp dẫn nữ nhân vật. Đi theo đạo diễn tổng hội mò được cơ hội. Không phải sao? Người phải tìm Lauren. Người này vừa nói. Lại có thể liền ôm một cái mỹ nữ tóc vàng liền tiến vào. Nghênh ngang. Vô cùng tự nhiên. Không nhìn ra một chút lúng túng diễn cảm. Da mặt quá dày. Hey. Chân. Johnny biểu hiện tương đối bình thường. Cùng Trần Phàm bắt tay. Lại tới ôm một cái. Sau đó liền đi vào trong phòng khách. Ngồi xuống cùng Peter nói chuyện phiếm. Trần. Thấy ngươi thật là thật cao hứng. Lauren hướng Trần Phàm giang hai tay. Cũng muốn cùng Trần Phàm tới ôm một cái. Nhưng là Trần Phàm nhưng nắm tay hắn. Không để cho hắn ôm đến. Ngươi đang giở trò quỷ gì? Mang nhiều như vậy phụ nữ. Trần Phàm có chút bất mãn vừa nói. Trần, đây chính là chúng ta ăn uống vui đùa đoàn một lần tụ họp. Làm sao có thể thiếu thiếu nữ người đâu? Lauren hướng về phía Trần Phàm cười hì hì thấp giọng nói. Cái này ba cái cũng đều là vưu vật. Người muốn, ta có thể nói bọn hắn cũng ở lại chỗ này. Được rồi, chỉ lần này một lần. Lần sau tuyệt không thể mang phụ nữ đi vào. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể nghiêm chỉnh tìm cái bạn gái. Khác làm đừng bàn về. Trần Phàm vừa nói xoay người muốn rời khỏi. Này, các cô gái. Cho bạn tốt của ta chào hỏi. Lauren hướng về phía sau lưng hắn ba cái người phụ nữ hấp dẫn kêu một tiếng. Nhất thời liền nghe được một hồi tức tức trách trách thanh âm. Ba phụ nữ cũng vây lại. cùng Chân Phàm thay nhau tới một cái đại ôm chàm, cũng không để ý Chân Phàm có phải hay không đồng ý. Còn lại có thể dùng trên người sóng lớn mãnh liệt ngực không ngừng đè ép cái này Chân Phàm. Vào đi, Chân Phàm kính nhờ mấy cái cô gái này dây dưa, sau đó để cho tất cả mọi người vào phòng khách. Lúc này, từ trong phòng bếp đi ra Mia, nàng thấy nhiều người như vậy, mỉm cười nhất nhất chào hỏi. Thức ăn đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu chưa? Nàng mỉm cười cùng Chân Phàm vừa nói. Dĩ nhiên, bọn họ tới chính là vì ăn cơm. Chân Phàm nhanh chóng gật đầu, để cho những người này ăn xong rồi nhanh đi về. Vừa nói hắn gọi mọi người tiến vào nhà ăn. Cũng may nhà ăn quá lớn, trang bị như vậy chừng 10 người sao là đề, cũng không hiện lên chen chúc. Điển hình Trung Quốc kiểu thức ăn, nhưng dùng người Tây phương vậy liền bữa ăn thói quen bài trí. Mỗi một trước mặt người đều có chủ bữa ăn cùng phối hợp thức ăn. Trung gian là nồi lớn thang. Rượu tới, Chân Phàm cầm ra mấy chai rượu, mở ra, cho mỗi người cũng rót liền một ly. Sau đó dơ lên, thưởng thức rượu bắt đầu. $5,000 một chai. Hy vọng các ngươi có thể thích. Johnny nhất trước uống một hớp, gật đầu một cái. Rất tốt, $5,000 đáng giá mua. Ta muốn 20 bình. Người này rất hào khí. $100,000. Mắt cũng không nháy một cái. Ta cũng phải 20 bình. Robert cười hắc hắc, sau đó hướng về phía bên người cái đó tóc vàng người đẹp thấp giọng nói. Một nửa là cho ngươi, bảo bối. Bill, ngồi ở hai bên cạnh ba cái người đẹp không làm. Bọn hắn đà thanh hướng về phía Lauren nũng nịu. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng thích vô cùng loại rượu này. Hơn nữa $5,000 một chai, còn có thể được nhiều như vậy danh nhân ca ngợi, khẳng định không chịu thả qua cơ hội này. Được rồi, được rồi, mỗi người các ngươi 5 bình, ta cho ngươi định xong. Lauren có chút đau lòng nói một câu. Mỗi một người 5 bình à? Hơn nữa tự mình tới 10 bình, đó chính là 25 bình. Tính một chút phải bao nhiêu tiền? $125,000. Thật là đáng chết, quả nhiên là phụ nữ mang càng nhiều lại càng thua thiệt. Gary là chậm nhất uống cái đó. Hắn uống rượu rất chú trọng, dùng trước ly từ từ dao động lay động, sau đó dùng nghiêng 45 độ góc độ, cuốn lên đầu lưỡi tới thưởng thức. Hoàn toàn không giống Lauren cùng Johnny vậy một hớp tiếp một hớp. Gary bỗng nhiên liền nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm rượu ly rượu bên trong. Hắn cái biểu tình này, để cho những người khác đều có chút ngây ngẩn. Chỉ có Chân Phàm đang mỉm cười. Hắn biết Gary tại sao cau mày. Bởi vì làm cho này dẫu sao không giống với SCD nội tức ân cần săn sóc. Làm sao rồi? Lauren mới bắt đầu hỏi. Có chút kém hơn SCD. Cụ thể là dạng gì khác biệt? Ta còn không biết. Gary lắc đầu một cái. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì? Người biết SCD là giá bao nhiêu cách sao? Loại rượu này là giá bao nhiêu cách sao? Là loại rượu này giá gấp 10 cách à? Nếu là mùi vị đuổi kịp, chúng ta trước kia há chẳng phải là mua quá thua thiệt. Peter cũng cười lên. Bất quá, $5,000, cực kỳ đáng giá. Gary câu nói sau cùng, nhất thời để cho tất cả xuống đơn đặt hàng người cũng vô cùng cao hứng. Sau đó chính là liên tục nâng ly. Một thời gian, phòng ăn bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/cap/co/vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.